Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. VIP quyển đệ thất chương. VIP quyển đệ thất chương, tỷ không. Không nên, Giản Hàm đột nhiên bật ra ra một tiếng cõi lòng tan nát tê kêu. Con ngươi trong nháy mắt sinh tới lớn nhất. Chiếu ra kia chỉ thật lớn đáng sợ bóng đen chính xé đánh về phía Giản Ngôn kia một bước. Này một bức ở trong nháy mắt dừng hình ảnh ở trong ánh mắt của nàng. Thật sâu khắc vào cốt nhục trong. Trong tương lai vô số năm tháng chung. Mỗi khi nàng nghĩ lại tới một màn này. Giản Hàm đều cảm hết hồn. Đàm Chiến trái tim băng giá. Muốn chết lại không ngờ đến. Ở trong mắt nàng không nhúc nhích. Phảng phất bị dừng hình ảnh ở tại chỗ Giản Ngôn lại không phải là không có năng lực kịp phản ứng. Mà là đang tĩnh chờ thời cơ Giản Ngôn vốn chính là đang chờ giờ khắc này. Ở Giản Hàm bọn họ bên kia chiến đấu thanh vừa mới một lúc kết thúc. Giản Ngôn liền dự liệu được kia chỉ ẩn núp lên biến dị sơn con chuột tùy thời đô hội phát động công. Kích thời điểm tới, dù sao nó thuộc hạ các toàn bộ đều chết hết, thân là đầu lĩnh nó nhất định phải vì chúng nó báo thù. Cũng bởi vì nó hiện tại đã là một mình một cái. Như một bị chặt đứt sở hữu đường lui can đảm anh hùng. Nó đã không có lật bàn cơ hội, duy nhất còn sót lại đó là nhiều cho mình cùng chết đi những đồng bạn nhiều kéo mấy hại chết chúng. Nó cừu nhân xuống địa ngục, chỉ là, Giản Ngôn không ngờ rằng nó tính nhẫn nại lại là vậy hảo. Không có trước tiên tuyển trạch công kích, không chỉ có chứng minh rồi này chỉ ẩn núp lên biến dị sơn con chuột tính nhẫn nại thật tốt. Càng hiện ra nó siêu cao đã có thể so với trí tuệ của nhân loại. Liền Giản Ngôn đều cảm giác mấy phần bội phục, mặc dù, việc là như thế, nó lại càng là nhất định phải được tử gặp địch càng mạnh. Giản Ngôn liền việc cẩn thận, cao coi đối đãi đối phương, so với này chỉ cô lộ độc thân biến dị sơn con chuột. Có hậu viên cùng người thế Giản Ngôn có thể sánh bằng nó có tính nhẫn nại nhiều lắm. Thẳng đợi được nó động trước tác, nàng mới làm ra động tác. Bằng không cũng sẽ không có Giản Hàm các nàng vừa chỗ đã thấy một màn kia. Nếu để cho Giản Ngôn biết, liền là bởi vì mình quá độ xem trọng này chỉ biến dị sơn con chuột mà không có ở nó công kích mà. Đến trước tiên làm ra phản ứng, làm hại Giản Hàm bọn họ như vậy lo lắng nói. Thật không biết nàng nên gì tâm lý. Mặc dù, dẫn đến Giản Hàm giống như này tâm lý tìm cách nguyên nhân chủ yếu còn xác thực là bởi vì kia chỉ. Biến dị sơn con chuột thế tiến công cùng diện mạo thực sự thật là thật đáng sợ. Quá kinh khủng, cũng quá sắc bén xảo quyệt thân là biến dị sơn con chuột đầu nó không nghĩ tượng trung cực lớn thân. Thề, tương phản tương đối với công kích Giản Hàm bọn họ này bình thường sơn những con chuột. Hình thể của nó cũng là như một cái nửa thành năm săn báo khổ. Nếu như không phải nó diện mạo tương đối dữ tợn vô thập mỹ cảm. Người bưng nhìn kia thân đen bóng láu cá da lông còn có kia yêu mỹ lưu tuyến đường thân thể. Người cơ hồ liền thật muốn cho rằng đây là một cái hắc con báo. Cũng chính là bởi vậy, Giản Hàm bọn họ mới có thể vậy sợ hãi lo lắng Giản Ngôn. Bởi vì tốc độ của nó cực nhanh. Cũng làm người ta không tự chủ được liên tưởng đến báo khoa những động vật ma quỷ ban tốc độ chạy. Trốn, cộng thêm nó kia giận trương miệng to như chậu máu, sắc nhọn như đao bàn duệ trường móng vuốt, cho dù ai nhìn thấy như vậy một cái có con báo bàn mỹ lệ thân thể. Lại trường một con chuột bàn đáng sợ tướng mạo, như địa ngục ma thú bàn sinh vật công kích tới một hình như đã bị rất nặng khiếp sợ mà không nhúc. Nhích, lại là đối với ngươi có chút người trọng yếu thời điểm. Ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào đâu? Người khác sẽ nghĩ như thế nào Giản Hàm không biết, cũng không muốn biết, nàng chỉ cảm thấy tâm đều nhanh cũng bị người cấp xé rách. Chỉ là, thân vì bọn họ toàn bộ đoàn xe đội trưởng chính là Giản Ngôn. Lại há là tâm lý tố chất kém như thế người, sao có thể thật cũng bởi vì nó vậy cũng phố hình tượng liền thật sợ. Nói đùa thôi một tiếng gầm lên, Giản Ngôn phản phát tới trước, Trong tay một đạo tốc độ cực nhanh, bóng đen chợt phi đánh úp về phía biến dị sơn con chuột đầu lĩnh. Cổ, nếu như lúc này có một có thể sử dụng pha quay chậm nhìn một màn này nói. Hắn liền sẽ phát hiện, một cái hắc thô, mặt trên làm đẹp một chút lục nha lá đằng điều chính vây quanh này chỉ biến dị sơn con chuột cổ. Ngoại phi quấn vài vòng, chăm chú quyển ở nó cổ. Trước kia non mịn lục nha lá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trong nháy mắt mọc ra. Biến thành từng cây một gai nhọn, thẳng tắp chui vào này chỉ biến dị sơn con chuột ra lông lý. Cùng lúc đó, kia vốn chỉ là quyển ở nó cổ đằng điều các cũng bắt đầu co rút lại. Việt lui càng chặt, giống như xà bàn chính đang liều mạng rảo lạc ở nó con mồi. Ý đồ lấy cự lực đem con mồi triệt để giết chết chi, biến dị sơn con chuột đau cực phát ra một tiếng tê minh, lại bởi vì trên cổ kia cuốn lấy tử chặt đằng điều mà dẫn đến liên thanh âm cũng không thể thành. Công phát ra, nếu như giản ngôn trong tay làm ra này một cây đằng điều có thể lúc đó trói chặt này chỉ biến dị. Sơn con chuột cổ nói. Kia nó là kinh qua biến dị sau này thân thể các phương diện tố chất trở nên phi thường lợi hại. Có thể nói quái vật bàn cường tráng, chỉ cần ngắn mấy phút nó liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, này chỉ biến dị sơn con chuột dù sao không phải ngốc. Bản thân nó càng là có thêm năng lực, một cái lợi chảo xẹt qua, đằng điều mặc dù không có lập tức liền đoạn, nhưng cũng khó chống nó đệ nhị chảo. Bất quá, giản ngôn trong tay đằng điều sao có thể như thế vô dụng. Ngươi có bản lĩnh lộng đoạn một cây, ta là có thể lại làm cho nó sinh trưởng ra đệ nhị. Đệ tam, thứ vô số căn đằng điều đi ra chỉ cần của ta dị năng không có hao hết. Ta là có thể làm cho nó duy trì liên tục sinh trưởng ra vô số đường tới đây. Chính là nàng dị năng chết đi, đằng điều cuối cùng vẫn còn chặt đứt. Nhưng giản ngôn sau đó lại bổ thượng vô số căn đằng điều ở biến dị sơn con chuột lợi chảo dưới. Mặc dù cũng là một cây lại một cây theo sát hy sinh. Nhưng chúng nó lại đổi lấy giản ngôn gần đến thắng lợi, đi tìm chết đi cuối cùng một tiếng quát. Lạnh, giản ngôn trong nháy mắt buộc chặt trong tay còn sót lại tam căn đằng điều một tiếng nhạt nhẽo tát. Thở thanh, theo sát giản ngôn tiếng quát sau, nhợt nhạt hạ xuống. Này chỉ biến dị sơn con chuột vốn nỗ nhổ cung trương bàn thân thể chợt mềm liệt đi xuống. Mềm ngã trên mặt đất, ghé vào trần trên, chấn khởi một chút bụi bặm. Duy còn lại kia một viên tiêm lớn lên đầu cũng bởi vì đằng điều dắt kéo duyên cớ mà ngang biện pháp. Hay, nhưng sau đó chờ chủ đằng tự động đem nó bên trong viên kia mỹ lệ như màu sắc rực rỡ thủy tinh bàn. Tinh hạch lấy ra hậu. Cũng theo sau đó mềm đảo nằm trên đất, tựa hồ có cái gì hồng sắc sợi tơ chảy về phía chủ đằng rễ. Giản ngôn trong tay sau này, biến dị sơn con chuột thân thể trong nháy mắt biết sụp đi xuống. Cuối chỉ còn lại có một lớp da mao bao xương cốt. Giản hàm chạy tới lúc, nhìn thấy chính là một màn này, tâm lý vô ý thức liền dâng lên một chút buồn nôn cảm. Có chút khó khăn nuốt nuốt ngụm nước miếng. Ánh mắt chuyển tới giản ngôn trên người thời điểm đã biến thành quan tâm cùng lo lắng. Tỷ, ngươi thế nào, không có sao chứ, hoàn hảo ngươi đem này con chuột rõ ràng hợp lý giết chết. Trời ạ, tỷ, ngài lão lần sau đừng còn như vậy làm ta sợ được hay không? Rõ ràng cũng có thể dễ dàng giết chết nó, để làm chi còn khiến cho như vậy kinh tâm động phách bộ dáng. Ngươi có biết hay không, em gái ngươi của ta ba hồn bảy vía đều nhanh bị ngươi dọa còn lại một nửa dựa vào. Quá không nói, kính nhờ lão nhân ngài ra lần sau như vậy ngoạn lúc. Ngẫm lại ta, ngẫm lại cha mẹ bọn họ, lại thuận tiện ngẫm lại chúng ta này đó các bạn thân mến có được không? Ngươi cũng không biết, tiểu Đông Nhi vừa thiếu chút nữa bị ngươi sợ đến khóc lên. Tiểu manh manh càng trực tiếp đều khóc có lúc hầu. Càng là lải nhải, nói lảm nhảm càng là biểu lộ quan tâm yên tâm đi. Ta không sao đâu, đi thôi, mọi người đều không có sao chứ. Giản Ngôn trong tay đằng điều hơi có chút không cam lòng, tựa như lại từ trong ống tay áo mạo phía dưới, sau đó chợt ở những người khác chạy tới trước chân chính triệt để rụt trở lại. Đã chết vài người, Từ Thịnh Cường thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm bi thương cùng cảm khái, cùng nhau đi tới. Tự Mặt Thế mở ra đến nay gần nửa năm lý, theo lúc ban đầu trong tửu điếm chừng 100 người, sau đó đến lúc rời đi tuyển trạch, rồi đến thiên tường căn cứ, cuối cùng cho tới bây giờ. Trước kia còn có 40 mấy chừng 50 người, hiện tại lại mỗi người đều từng đầy cõi lòng hy vọng. Chỉ cầu sinh tồn, chỉ cầu có thể còn tái kiến này quan trọng, thân bằng bạn tốt các một mặt cho giỏi. Thế nhưng, phải không, đã chết, mấy, Giản Ngôn thanh âm bình thản, nhìn như thờ ơ phía sau nhưng cũng là đồng dạng cảm khái bi thương. Nàng so với bọn hắn bất luận cái gì một càng biết nhất định sẽ có một ngày như thế đến. Thậm chí có lẽ người này liền là mình rất là để ý coi trọng người. Từng trải qua kỳ mấy lần như vậy trải qua nàng, tự nhận đã tê dại đồng thời. Kỳ thực ở sâu trong nội tâm mới vì vậy mà càng phát ra có vẻ mẫn cảm mần ni thế nhưng. Có thể như thế nào đây? Đã chết, sống người nhưng vẫn muốn tiếp tục đi xuống đi. Dùng hết sinh mệnh đi cố gắng, hợp lại bác 9 người, phá hủy 2 chiếc xe tử, lái xe Tiểu Điền còn có Triệu Thúc, đều chết hết, xe cũng nổ nấu cơm bác gái cùng trong đội có chừng 5 tiểu hài tử cũng đã chết một. Chính là Tiểu Điền thu dưỡng cái kia gọi Lý Phương nữ hài tử. Làm cho này chết tiệt xúc sinh cấp trực tiếp phân thây, Lý Nghị khó có được nói dài như vậy nhiều. Như vậy nói. Thanh âm một sửa ngày xưa băng lãnh đạm mạc, lộ ra hóa không ra bi ai cùng đau xót, phải không, xe tải lớn không có việc gì là được rồi, mọi người đều hồi trong xe đi, nên xuất phát. Giản Ngôn thanh âm như trước chưa biến yên lặng lãnh đạm. Nếu như đổi cá nhân nghe nàng nói ra nói như vậy, phòng chừng đều phải nhịn không được nhảy dựng lên mắng to nàng. Thế nhưng trong đội các đội viên lại cũng giải nàng. Cứ việc này có 15-16 tuổi thiếu nữ mặt nữ hài đang nói như vậy băng lãnh đạm mạc lời nói. Nhưng là trong lòng của bọn họ lại đều biết, cảm thụ của nàng tuyệt đối không so với bất cứ người nào thoải mái, đây là hiện thực a mà thế. Bao nhiêu đáng sợ hai chữ mắt là, mọi người kiên định ứng thanh. Nguyên bản bi thương ánh mắt ở trong nháy mắt trở nên kiên định. Tự phát tự động hướng đi xe tải vị trí. Sắp hàng có tự lên xe, biến dị người tối ngoại, dị năng giả trung gian, lão nhân tiểu hài tử cùng phụ nữ các ngồi trung gian. Lần này, Giản Ngôn cũng leo lên ngồi xe tải lớn phía sau xe xương. Tĩnh tĩnh dựa vào song, nhìn ngoài xe chính rút lui cảnh tượng, yên lặng bề ngoài hạ, che lấp không được nội tâm của nàng động chấn bi ai. 9 người, tròn cửu đường rõ ràng mạng người. Mà đây mới là tương lai lữ trình mở ra, còn có thể từ bao nhiêu người đâu? Mẹ, cha còn có đệ đệ bọn muội muội, các ngươi hiện tại lại đang trải qua thế nào gian nan gian khổ? Ta thật hận không thể lập tức trở lại của các ngươi bên người. Có lẽ chỉ có nhìn các ngươi, trái tim của ta mới có thể có chân chính yên ổn. Yên lặng một ngày đi. Xe tải lớn lấy bình ổn tốc độ một đường về phía trước mở ra. Lại là 2 ngày thời gian trôi qua, Giản Ngôn đoàn xe Lý mọi người nội tâm đau xót đã hơi tiệm bình chậm lại. Mặc dù liền liền bệnh hay quên lớn nhất đại bọn nhỏ như trước chưa bao giờ quá một khuôn mặt tươi. Cười, thế nhưng tâm tình của mọi người lại có rất lớn bình phục. Mỗi ngày gấp rút lên đường, nghỉ ngơi, ăn uống bài tiết ngủ. Đánh tang thi, đấu biến dị sinh vật, nhìn như yên lặng khôi phục lúc trước đồng thời, nhưng có thể theo tài xế lão ngũ mỗi phùng cây cối sinh trưởng tươi tốt chỗ tất trốn tất quấn đạc. Điểm nhìn ra, này chừng 30 người đoàn xe, đến nay vẫn chưa theo 2 ngày tiền bóng mờ chung chân chính hồi phục qua đây. Khí trời, thế nào cảm giác có điểm quái a? Gần đây hình như khí trời ở càng đổi Việt nóng lạp. Trước còn cảm giác thật vất vả theo lạnh lẽo chung chậm đã tới. Rốt cuộc không cần mỗi ngày buổi tối tủ lạnh đông lạnh, Hiện tại thế nào cảm giác khí trời mặc dù càng ngày càng ấm áp? Lại là ban ngày phơi được có điểm tượng đặt mình trong sa mạc đâu? Mộc Uyển Linh thân thủ lau đem trên trán chảy ra mồ hôi nóng. Trắng nõn như ngọc tay lộ ra một nửa. Trên người mặc trường tay áo màu đen vận động sam vén lên. Bây giờ là 5 giờ chiều 16 phân. Thế nhưng trời vẫn như cũ rất sáng. Không giống cá biệt nguyệt tiền. Không được 5 giờ rưỡi trời đã tối rồi một nửa. Dáng vẻ này hiện tại. Không được 6 giờ rưỡi. Trời tuyệt đối sẽ không hắc. Nhìn giống như là buổi chiều 3-4 điểm bộ dáng. Nếu không có đồng hồ, bụng cũng xác thực đói bụng, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến muốn xe đỗ xuống nghỉ ngơi chuẩn bị cơm tối, nhưng không phải chứ. Ái trà, Giản Hàm tiểu thư, ngươi lại cho phóng một thùng nước, trưa mai ta hào cấp đại gia nấu điểm giải thử canh uống uống. Hôm nay, càng ngày càng nóng, mỗi ngày ngồi ở trong xe mặt. Tất cả mọi người cùng đãi lồng hấp lý đãi trưng bánh bao tựa như. Nghẹn biết dùng người khó chịu, có bát giải nhiệt khí canh đậu xanh uống uống a, kia tâm tình không biết được tốt hơn gấp bao nhiêu lần, phụ trách nấu cơm bác gái tiếng cười nói. Nhìn đang nỗ lực phóng nước Giản Hàm nói. Hảo ngài nhìn, ta hai ngày này năng lực lại có sở tiến bộ, đừng nói là nhiều phóng một thùng nước. Này nếu không phải là mỗi ngày giết tang thi cùng biến dị động vật tiêu hao khá lớn. Chính là lại làm cho ta nhiều phóng mấy đại đầy thùng đều không có vấn đề chút nào, Giản Hàm đáp. Một tiếng, hai tay chợt nắm tay, lại mờ, dòng nước trong nháy mắt thô hai bội số, dầm lạp trong nháy mắt đã đem trước mặt hai thùng nước cấp trang bị đầy đủ. Hoa, Giản Hàm tiểu thư chính là lợi hại. Thật lợi hại, bác gái thấy đó là hai mắt lấp lánh. Đầy trời sao nhỏ tinh, kích động quát to một tiếng, bàn tay lực mạnh vỗ, nhảy dựng lên hưng phấn nói. Được rồi, đều đầy bác gái, ta đi tu luyện, chờ các ngài bữa tối nha, cột nước dừng lại. Giản Hàm hai tay giơ cao hơn đỉnh đầu duỗi cái đại lại thắt lưng. Hỉ hà theo lão đại mụ cười đùa mấy câu. Liền xoay người hướng về Giản Ngôn dành riêng ngồi giá, kia cỗ xe Hammer đi tới. Sáng sớm hôm nay lão tỷ cùng nàng liền lại trở về xe Hammer lý đi. Dù sao đại trong thẻ trang nhiều lắm vật tư, mặc dù cũng có thể gạt ra người, thế nhưng dù sao vẫn là nhân số nhiều lắm một chút. Hiểu được không gian có thể mượn tiền những người này để làm chi còn một đám người gạt ra kính a. Xe Hammer chỗ ngồi phía sau lý, ngoại trừ thích đáng vật phẩm ngoài, vắng vẻ cũng không có người. Thế nhưng Giản Hàm lại tập mãi thành thói quen đối không đãng trong xe kêu một tiếng lão tỷ. Sau đó liền thấy một cái ghế chỗ không gian hơi có chút di động. Một thân ảnh hiện ra, chính là Giản Ngôn không thể nghi ngờ. Mặc dù mới chỉ qua 2 ngày thời gian. Thế nhưng Giản Hàm cùng cái khác các đồng đội lại cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Trong 2 ngày này, Giản Ngôn thực lực cùng ngồi tựa như hỏa tiễn bay nhanh thẳng thăng. Nguyên nhân cố nhiên cùng nàng trở nên càng phát ra chăm chỉ tu luyện có liên quan. Nhưng so sánh với so đo với những người khác thán phục bội phục. Giản Hàm này người biết chuyện lại là biết nguyên nhân chủ yếu nhất. Cố nhiên cùng trong không gian linh khí sự dư thừa có liên quan. Nhưng là trọng yếu hơn hay là bởi vì viên kia tinh hạch A thật là đáng sợ. Chẳng lẽ lão tỷ tổng nói sở hữu dị năng giả trung chân chính đáng sợ kinh khủng chính là tinh thần. Hệ dị năng giả, tinh thần lực trở nên cường đại sau này cứ nhiên hiệu quả như vậy rõ rệt cường đại. Lão tỷ phát ra tinh thần 3 công kích vô thanh vô tức. Lại chí mạng cường đại, còn có thể nói vô địch sao sao, vừa nghĩ tới có một ngày Bùi Mặc Thần tên hỗn đản nào cũng trở nên mạnh như vậy đại kinh khủng. Giản Hàm trong lòng liền cái kia hâm mộ ghen ghét a. Các loại cuồn cuộn, các loại quấn quýt, càng các loại không phục oán hận đồng dạng ngay từ đầu lực công kích không được tốt lắm. Mặc dù lão tỷ lần nữa tỏ vẻ sau này của nàng thủy hệ dị năng sẽ có ích nhiều hơn. Đồng dạng lệnh khác dị năng giả các loại hâm mộ ghen ghét. Thế nhưng so sánh với so đo với Bùi Mặc Thần tinh thần hệ dị năng. Giản Hàm trong lòng liền không nhịn được từng đợt không phục nha bê. Hiện tại mình có thể lực so với hắn cường, liền đều đấu không lại nhân gia ý nghĩ trí tuệ. Sau này nhân gia liền ngoại tại thực lực đều trở nên so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Nàng nếu không dựa lão tỷ, còn không được bị khi dễ thành bộ dáng gì nữa. Thật là người so với người tức chết người, hóa so với hóa được ném a. Quá lạnh nhân đố kỵ lạp làm sao vậy, lại chu cái miệng, chẳng lẽ còn không ai có thể khi dễ ngươi không được. Giản Ngôn vừa ra không gian liền nhìn thấy nhà mình muội muội vẻ mặt ủy khuất oán giận. Không khỏi có chút vừa hỏi, còn không phải là bởi vì cái kia Bùi Mặc Thần, tỷ ngươi nói, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp gì làm cho của ta giai vị vĩnh viễn so với hắn cao sao? Vừa nghĩ tới chỉ cần hắn đột phá tam giai đã đem lập tức nề biến vân. Dùn biến kim long, trong lòng ta liền các ngoại không phục ta khó chịu. Tỷ, Giản Hàm phác đi sang ngồi. Hai cái tay liền phàn ở Giản Ngôn cánh tay. Kia gọi một diêu a hoàng a. Một trận ủy khuất không cam lòng. Ta còn có thể đem ngươi cũng biến thành tinh thần hệ dị năng giả không được. Bất quá ngươi bây giờ cũng coi như nửa tinh thần hệ dị năng giả. Lại đồng thời kiêm cụ thủy hệ dị năng, ngươi không thể so hắn còn lợi hại hơn a. Hắn có tinh thần lực, ngươi lại không phải là không có. Chỉ là tinh thần lực không có hắn cường, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không chính mình cố gắng nghĩ biện pháp tu luyện. Dù cho chỉ dựa vào tu luyện theo không kịp hắn bản năng tốc độ. Chẳng lẽ ngươi sẽ không tự mình nghĩ biện pháp liệp sát tinh thần hệ tang thi đào tinh hạch? Được rồi, ngoan ngoãn ngồi xuống khôi phục dị năng đi. Chị ngươi ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Thổi một chút phong đi, Giản Ngôn buồn cười đề điểm nàng mấy câu. Chỉ Giản Hàm vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Liền biết nàng đem nói nghe lọt, chính mình đang suy tư. Tiểu thư, một mở cửa xe. Lý Nghị liền nhích lại gần, thái độ cung kính, băng lãnh như trước khóc mặt đẹp trai bàng, thiếu niên ánh mắt sâu thẳm tựa đầm, hai ngày thời gian, nhìn quá ngắn, nhưng rõ ràng nhất nhưng lại thành thục rất nhiều. Đội trưởng hảo, đội mọc ra lạp các loại chào hỏi thanh ở Giản Ngôn một cước bước ra cửa xe. Trước tiên Lý vang lên, Giản Ngôn nhàn nhạt đáp một tiếng, phất tay báo cho biết hạ. Mọi người liền lại cữu tự vội vàng của mình đi. Giản Ngôn sâu làm mấy hơi thở, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trời. Làm được như vậy thoải mái, làm người ta liếc mắt một cái nhìn lại trong lòng liền không phóng thoải mái. Thực sự là Mỹ Giản Ngôn ở trong lòng cảm thán câu. Ngẫm lại năm ngoái liền ở nông thôn lão gia cũng nhìn không thấy chân chính trong suốt bầu trời. Buổi tối nhìn thấy sao cũng ảm đạm rồi rất nhiều nhìn nhìn lại hiện tại như vậy triệt lam như biển. Bàn bầu trời, trong lòng đều có chút tạp vị cảm khái, mà thế cướp đi vô số tính mạng con người, đem địa cầu lật thứ trời phục hồi, lại đồng thời hoàn nguyên chúng ta một mảnh trong suốt yên tĩnh. Nói cho cùng, đây hết thảy, rốt cuộc là phúc đâu vẫn là họa đâu. Chẳng lẽ thực sự nói, phải cứu thế. Cần trước diệt thế sao? Nhân loại không chết, địa cầu phỏng chừng không cần nhiều thiếu niên liền muốn gánh vác không dậy nổi biến thành một nan. Kham xấu xí rác rưởi tinh cầu đi. Đội trưởng, có thể ăn cơm đội trưởng. Ăn cơm đi, hảo kéo hồi bay xa nỗi lòng. Giản Ngôn ứng thanh, đứng lên đi hướng kia từng tờ một nhìn phía của mình thân thiết khuôn mặt tươi cười. Chết cái gì học đâu? Cảm cái gì tính đâu? Ăn cơm quan trọng buổi tối nghỉ ngơi tốt hậu, ngày mai còn phải gấp rút lên đường đâu Bắc Kinh còn xa. Về nhà càng mỗi ngày ngóng nhìn, dù sao tử không phải là mình, cũng không phải là mình người trọng yếu nhất, thao cái gì tâm đâu. Ti ti, lão bà, người rốt cuộc ở nơi nào a? Cách Giản Ngôn lúc này nghỉ ngơi nơi đường thẳng ước 5.000 mễ tả hữu một tiểu sơn thôn Lý. Thẩm Mặc Nhiên chợt ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Tâm tình là các loại bực bội phiền muộn, nàng hẳn là một đường hướng bắc, ngươi chỉ cần hướng bắc đi, Cuối định có thể, nhìn thấy nàng, hé ra cùng hắn bộ dáng bình thường không hai mặt. Lạnh như băng cứng ngắc trình độ có thể so với cương thi. Cấp số tuyệt đối lệnh Lý Nghị cũng muốn thán chi thua câm miệng không có hỏi còn ngươi. Cổn Thẩm Mặc Nhiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Đối kia trương cùng mình độc nhất vô nhị mặt tất cả chán ghét cáu giận ngươi lại chán ghét ta. Cũng thay đổi không, chúng ta, là nhất thể, thực sự, đối thoại không động đậy. Ánh mắt băng lãnh nhìn mắt của hắn chịu, bình tĩnh nói, lời nói ra, càng làm cho Thẩm Mặc Nhiên hận không thể trực tiếp liền đem đối phương cấp tiêu diệt. Mặc dù đối với Phương đúng là theo thân thể mình Lý phân liệt ra tới một bộ phận. Cứ việc giết hắn sau này thực lực của chính mình sẽ trong nháy mắt dụng phân nửa. Thế nhưng nếu như có thể, dựa vào. Không nói lời nào không ai khi ngươi là câm điếc, hỗn đản, Thẩm Mặc Nhiên táo bạo quát, rất muốn động thủ, thực sự rất muốn động thủ, nhưng là công kích của mình ở tới đối phương trên người sau này. Của mình bản thể cũng đồng dạng trong nháy mắt chảy ra màu xanh tím máu lại làm hắn không thể tránh. Được, cuối cùng chỉ có thể mình lựa chọn đem đối phương coi như trong suốt người nhìn. Coi như là soi gương được rồi. Dù sao bất quá chính là mặt lạnh điểm, biểu tình cứng ngắc điểm, nhìn đặc biệt chán ghét điểm. Dù sao cùng chính mình bộ dạng như đúc một dạng, hắn chỉ là ở soi gương. Chỉ là ở soi gương. Chỉ là này trương cái gương hiệu quả không tốt lắm, chiếu ra tới chính mình nhìn đặc biệt chán ghét mà thôi. Đối, chính là như vậy, không sai, chỉ là thoạt nhìn chán ghét điểm, lại không sẽ như thế nào không phải, là ngươi đang nói chuyện với ta, trong gương chính mình lại. Lên tiếng, nói chuyện ngữ khí như trước băng lãnh, lãnh cho hết toàn không có một chút người vì, câm miệng, úp. Dựa vào ta không nói, ta không bao giờ nữa nói, lại đối với ngươi tên hỗn đản này chẳng sợ nói một chữ. Ta chính là ngu ngốc, Thẩm Mặc Nhiên vô ý thức liền lại giống lên. Vừa mới giống hoàn chính mình liền ảo não ôm đầu của mình tự mắng. Cảm thấy Thẩm Mặc Nhiên nói này một câu quyết tâm, trong gương hắn thẳng thắn chính mình trước ngậm miệng không nói gì nữa. Được rồi, như vậy mới đúng thôi thế nhưng, lão bà, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ta rất nhớ ngươi, thực sự rất nhớ ngươi, ti ti. Sở hữu binh sĩ đêm nay thượng toàn bộ cũng không muốn ngủ. Chúng ta đi suốt đêm lộ, lão bà nàng hiện tại khẳng định thì ở phía trước mộ cái địa phương. Chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước. Nhất định có thể rất nhanh đuổi theo của nàng đi, Thẩm Mặc Nhiên mặc dù chán ghét chính mình. Phân thân, thế nhưng đối với hắn lời nói vừa rồi vẫn là rất nhận cùng. Giản Ngôn nhóm mục tiêu nhắm thẳng vào BJ căn cứ. Bọn họ nhất định là muốn hướng Bắc Kinh đi, mặc dù bọn họ mấy ngày này vẫn rất cố gắng đuổi theo ở các nàng phía sau đuổi. Lại cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy nàng bóng dáng. Trên đường thuộc về hắn lão bà vị đạo cũng luôn luôn nhàn nhạt. Thế nhưng Thẩm Mặc Nhiên rất tự tin dám khẳng định lão bà nàng bây giờ đang ở phía trước mộ cái địa. Phương chờ đợi mình, chỉ cần mình chịu ra tốc đuổi theo, nhất định có thể đủ tìm được của nàng. Giống tang thi các bất luận là phủ có thể nói. Toàn bộ thống nhất dùng thuộc về chúng nó ngôn ngữ tiếng hô đáp lại. Dù sao chúng nó lại không cảm giác, mặc dù có thể nghỉ ngơi nói luôn luôn đỡ, nhưng là như vậy đi suốt đêm lộ, chỉ cần không phải quá đáng kể, đối với nó các đến bảo hoàn toàn vô ảnh vang, không có vấn đề, ngu ngốc phân thân nhàn nhạt ói ra câu, hắn tình cảm mặc dù bởi vì chỉ là phân thân duyên cớ. Theo Thẩm Mặc Nhiên trên người phân liệt đi ra lúc cơ hồ chỉ phân tới nó bất quá ngàn vạn chi nhất. Tình cảm, thế nhưng dù sao cũng là hắn phân thân tới, tính cách thật ra là theo hắn, chỉ bất quá bởi vì tình cảm thực sự quá đạm, vì thế thành một cái khác băng lãnh khốc bàn Thẩm Mặc Nhiên. Cũng bởi vậy, chỉ số thông minh như nhau, nhưng tình thương thấp đến lúc đó khắc lý trí gần như không tình cảm hắn. Đối với chính chủ Thẩm Mặc Nhiên như vậy si mê với một nhân loại nữ nhân.